Chương 384, lui lại. Tháng 11 năm 278, 32, 05 số lựa NG4, 3104 không cho phép thương tổn háo sắc tiên nhân đang ở giang thiên lôi thần chi kiếm sắp xen vào gì dì dạ ở trong thân thể thời điểm. Một tiếng to lớn quát lớn vang lên, nương theo mà đến là vẻ mặt che lấp nạ rủ tổ. Đang nhìn giang thiên lặp đi lặp lại nhiều lần còn ăn hiếp lao sư của mình thời điểm. Nạ rủ tô bình tức không lâu phẫn nộ lại một lần nữa dâng trào lên, lý trí cũng theo từ từ mất đi. Có thể là mới vừa quá mức xử suất vẫn luôn không có tu hành thành công nhẫn thuật, nạ rủ tô bản thân trả cờ dạ sớm đã bị bất thời giờ không còn một mảnh, hơn nữa cánh tay phải cũng bởi vì dạ sen hủ dự kẹn siêu cao huy lực mà thụ thương, đại lượng tế bào trực tiếp bại hoại. Cửu vĩ chính là chui nạ rủ tổ cái này bết bắt nhất thời điểm chụp bánh xe biến tốc. Có thể dùng nạ rủ tổ ở một trong nháy mắt liền hoàn thành vị thú hóa. Không giống với lần trước trả cờ dạ áo khoác, một lần này nạ rủ tổ trực tiếp hóa thân làm lưng cùng khuôn mặt bao vây ở tảng lớn bạch cốt xuống tứ vi yêu hồ, hắc sắc trực tiếp che phủ nạ rủ tổ bản thân răng rấp, luôn uống, bạo lệ, phẫn nộ, khát máu các loại chờ hết thể tâm tình tiêu cực thật nhanh lấy hết thể chung quanh. Cửu vĩ phụ thể, thực lực của nạ rủ tổ chiếm được nhanh chóng bành trướng. Nạ rủ tổ đi thẳng tới Giang Thiên trước mặt, đem Giang Thiên cho cửa hàng đi ra ngoài, đây hết thể chỉ là phát sinh ở một trong nháy mắt, quả thật gì gì hải dạ tránh ra số chết. Trên mặt đất lộn vài vòng, Giang Thiên ngược lại phi nhi ra thân thể mới chậm rãi ngừng lại. Toàn thân khó chịu Giang Thiên từ dưới đất bò dậy, đối mặt vẫn như cũ là một bộ oán giận nhìn về phía mình tứ vị yêu hồ, mặc dù đã mất đi lý trí của mình. Thế nhưng nạ rủ tổ trong tiềm thức lại ở thi hành hạng nhất vẫn tồn lưu ở nạ rủ tổ trong đại não mệnh lệnh, giết chết Giang Thiên. Giang Thiên cũng không gấp công kích, mà là chờ đợi đứng lên, tứ vi yêu hồ cũng là như vậy chết tử địa nhìn chằm chằm Giang Thiên. Bị cửu vi chặt cả tổn thương cánh tay cùng bị móng vuốt quào chảy vết thương ở thời gian lâu như vậy bên trong hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại có bị cào nát hai tay áo, ở nói cho mọi người, chỗ này đã từng bị thương tổn. Vết thương khôi phục. Giang Thiên lập tức hướng về tứ vi yêu hồ vào tới, mà trong tay, ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng đã chậm rãi bắt đầu ngưng tụ. Giang Thiên khẽ động, tứ vi yêu hồ liền theo động, tốc độ cực nhanh, có thể dùng phía sau vểnh lên bô nở cái đuôi cũng dần dần giảm xuống ra. Giang Thiên chuẩn bị công kích thời điểm, tứ vi yêu hồ đồng dạng là một chút cũng nghiêm túc, bốn cái năng lượng màu đỏ cầu ở nó bốn cái trên đuôi mặt từ từ ngưng tụ đi ra. Phanh, phanh, phanh, phanh. Tứ vi yêu hồ công kích đầu tiên chuẩn bị hoàn thành, bốn cái năng lượng cầu đè xuống lần lượt chính tự, dường như đạn pháo vậy hướng về Giang Thiên bắn tới. Một đôi cánh khổng lồ từ tiến nhập lưng về sau xông ra, nhẹ nhàng mà quát động vài cái, Giang Thiên liền nhấc lên khỏi mặt đất, xông về trong bầu trời, hướng về tứ vi yêu hồ chợt bay đi, mà Giang Thiên phía dưới, năng lượng cầu nổ ra, vô số toái thạch cùng bụi mù cuồn cuộn bay lên. Đi tới bầu trời. Giang Thiên hành động trở nên càng thêm thuận tiện, thật nhanh xuất hiện tại tứ vi yêu hồ bầu trời, không đợi lấy tứ vi yêu hồ vi thu pháo, chợt bay xuống, hướng về phía ngẩng đầu lên tứ vi yêu hồ nhấn trong tay mình ổ đa mạ dạ sền gẳng. Phanh, mặt đất gãy lịa ra, tứ vi yêu hồ ở nơi này cường đại lực phá hoại cùng lực đánh vào dưới, từng điểm lâm vào trong bùn đất, bổ sung thêm bạo lệ các loại chờ một hệ liệt tâm tình tiêu cực cũng từ từ lắng xuống. Giang Thiên hơi thở dài một hơi. Từ từ rơi xuống đất, mắt lạnh nhìn ở bùn đất ở chỗ sâu trong không ngừng dùng rằng tứ vi yêu hồ. Phanh, bùn đất bị khắp cùng lên, bay về phía bầu trời, ở nhao nhao dương dương trở xuống mặt đất, một cái màu lửa đỏ đuôi to từ trong đất bùn xông ra, vừa mới chìm xuống tâm tình tiêu cực lại một lần nữa tràn ngập cả khu vực, làm người sợ hãi không gì sánh được. Kèm theo con thứ nhất đuôi, con thứ hai, con thứ ba, con thứ năm, đệ năm cái đuôi rốt cục vẫn phải xuất hiện. Đáng tiếc, đây hết thể vẫn là không có đình chỉ, lại là một con cường tráng đuôi ở phân dương dưới bùn đất từ mặt đất chui ra. Kèm theo to lớn run run, bị Giang Thiên đánh rơi vào trong bùn đất tứ vi yêu hồ chậm rãi từ bên trong bỏ ra, đồng thời tiến hóa thành càng cường đại hơn lục vi yêu hồ. Vừa mới đi ra, lục vi yêu hồ liền chợt hướng trước mặt Giang Thiên đánh tới, Giang Thiên phản ứng không chậm, thật nhanh nhảy dựng lên, từ yêu hồ phong trào trong lúc đó túa ra đi. Rơi xuống rời yêu hồ càng thêm xa địa phương. Giang Thiên khỏe miệng lộ ra tiêu ý, tràn đầy tinh hồng trong ánh mắt, tứ giác quạt xoay gió thật nhanh xoay tròn, hướng về phía chay tới yêu hồ. Giang Thiên thản nhiên nói, Ả mạ tệ giả tử hát sắc hỏa diễm vô duyên vô cố đang chạy yêu hồ trên người xuất hiện, to lớn cảm giác đau đớn có thể dùng yêu hồ ý thức được loại này ngọn lửa lợi hại, nó xông ra càng nhiều hơn trả cờ giả tới ngăn cản tử hát ngọn lửa cháy. Không lâu sau, nó liền phát hiện đây hết thể chỉ là phí công mà thôi, càng ngày càng nhiều. Tử hát hỏa diễm từ nguyên bản bên trong chui ra, một lát sau, liền chỉnh yêu hồ cái bao vây đi vào. Yêu hồ tiếng kêu thảm thiết từ tử hắt trong ngọn lửa truyền ra, là như vậy bất lực, như vậy bàng hoàng, đau như vậy triệt nội tâm. Tử hắt sắc hỏa diễm từ từ biến mất đi, phảng phất chưa từng có xuất hiện một dạng, yêu hồ đã vết thương chồng chất nằm trên đất, trả cờ giả chính nhất điểm một chút tiêu thất lấy, nạ rủ tô bộ dạng cũng từ từ từ mờ nhạt mà trở nên rõ ràng, đến sau đó, chỉ còn lại có một thân tổn thương nạ rủ tô nằm ở đó nhi, vẫn không nhúc nhích, đã sớm hôn mê đi. Nhìn đã hôn mê nạ rủ tổ, Giang Thiên đi từ từ đi qua, đang ở Giang Thiên đi tới phân nửa thời điểm, Giang Thiên thật nhanh xoay người, nhìn về phía sau của mình, chuẩn xác mà nói, chắc là một gốc cây cường tráng cây cối trên. Giang Thiên con mắt từ từ híp lại, ánh mắt sát ý giống như rắn độc dâng trào lên. Siêu, một cái thuấn thân, Giang Thiên xuất hiện tại sỉ ca mà đám người trước mặt. Ở cùng nạ rủ tổ giao thủ thời điểm, đã hôn mê gì gì hải dạ đã bị bọn họ cho bí mật nhận lấy. Không phải nhóm mấy người này phản ứng, Giang Thiên Vĩnh Hằng nhãn đã trợn mắt nhìn sang, ba người mơ mơ màng màng liền ngã xuống, bất tỉnh nhân sự đứng lên. Vết thương bị băng bó lại gì gì hải dạ cứ như vậy bị Giang Thiên dễ dàng hút vào đến chính mình xạ dịn gẳng ban cho bên trong ở bên trong không gian. Veo một cái, Giang Thiên lần nữa biến mất, xuất hiện tại chết đi cả củ du bên cạnh. Đem cả cụ dù đồng dạng hút vào chính mình bên trong đôi mắt, khí đạn, ký mỹ mạ rồ, chúng ta ly khai đi. Nhìn cung ngẳng cổ cùng dạ mạ tổ chiến đấu say xưa cùng bị cả xỉ từng bước chặt khí đạn, Giang Thiên lạnh lùng nói. Mặc dù không rõ bạch nguyên nhân, thế nhưng khí đạn cùng ký mỹ mạ rồ cũng không có vi phạm Giang Thiên ý chỉ, đang vì mình thắng được một chút thời gian thời điểm, thật nhanh thoát khỏi riêng mình chiến trường, xuất hiện tại Giang Thiên bên cạnh. Ta biết các ngươi có nghi hoặc. Thế nhưng tình huống có biến, rời đi trước chỗ này, đến lúc đó ta ở cho các ngươi giải thích. Vừa nói, Giang Thiên thật nhanh liền xông ra ngoài, nhảy vào một bên rừng rậm chỗ này nguyên buồn cũng là rừng rậm, thế nhưng bị phá hư hoàn toàn thay đổi biến mất không thấy. Khi đàn cùng ký mì mạ rồ liếc nhau một cái, thật nhanh đi theo. Đuổi tới cả xì ba người chứng kiến tình huống như vậy, liền dừng bước, bọn họ minh bạch, coi như mình đuổi theo, thương vong cũng sẽ chỉ là chính mình. Ba gã học sinh đổi ạ cà sủ kỳ một gã đại tướng, bọn họ cho rằng còn là phi thường đáng giá, cho dù hỉ ủ gạ tộc trưởng xem hảo nệ gì đồng hài cũng ở trong đó. Bọn họ còn không biết, gì rẻ ra đã bị Giang Thiên bắt được. Canh 2 đến tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều, http://v.v.v. Bào su 8. Có M.